Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 630, quyết chiến Bối Viêm. Thạch Hạo không có để ý Bối Viêm sự tình, hắn như thường lệ hướng học viện đánh xin mời, sau đó xuống nguyên tố địa quật. Hắn có tiên cư, lại thêm một đường cẩn thận, hoàn toàn không có cho người ta bắt được cơ hội. Giết một tháng, hắn trở lại học viện, đem điểm cống hiến toàn bộ đổi thành tại thái hư giới thời gian. Sau đó bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại không thiếu linh dược, bán ra đại lượng tàn thứ kim long tâm đầu huyết về sau. Hắn thu được thật nhiều linh dược, có thể đem linh hồn lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Cho nên, lần này địa quật chi hành để hắc động pháp tướng thôn phệ đủ nhiều nguyên tố chi hạch về sau, Thạch Hạo lại có thể tiến vào tu vi tăng lên xe tốc hành nói. Hắn tại thái hư giới tu luyện chừng nửa năm, đem tòa thứ nhất vương đình hoàn toàn tu thành một vương đỉnh phong, hắn lập tức bắt đầu cấu đúc tầng thứ hai vương đình. Đây cũng là trước đó chưa từng có sự tình, cho nên Thạch Hạo hoàn toàn không thể tham khảo địa phương, chỉ có thể chính mình từ từ tìm tòi. Còn tốt nơi này là thái hư giới, có gấp 10 lần thời gian có thể tiêu hao. Cái này cần không ngừng mà nếm thử, mà Thạch Hạo hiện tại lại không thiếu thời gian. Ở trong thái hư giới lại chờ đợi nửa năm sau, Thạch Hạo thành công đúc ra tầng thứ hai vương đình, mặc dù bây giờ chỉ là một cái giàn khung mà thôi. Nhưng là, cái này đã đi ra gian nan nhất một bước, còn lại chính là dài dằng dặc tu luyện. Ta đây coi như là nhị vương sao? Thạch Hạo sờ lên cái mũi, hẳn là cũng được a. Người khác là hướng ngang cấu chú vương đình, còn hắn thì lập thể thức, từ trên bản chất tới nói không khác biệt a. Hẳn là đi, hắn xuất quan về tới chỗ ở, lại là nhận được Bối Viêm thư khiêu chiến. A, đường đường bổ thần miếu cao thủ, càng là học viện công nhận năm cự đầu một trong, thế mà hướng mình nhị vương này khiêu chiến, người tốt ý tứ sao? Trong thư khiêu chiến nói ra, nếu như Thạch Hạo chiến bại mà nói, nhất định phải thanh minh hắn Bối Viêm cũng không có đạt được long tộc tiên pháp, trả lại hắn trong sạch. Xem ra gia hỏa này là bị buộc lên tuyệt lộ. Thạch Hạo gật gật đầu, có thể tưởng tượng hơn 2 tháng này Bối Viêm tiếp nhận cỡ nào áp lực cực lớn, đã có ngoại bộ cũng có nội bộ, đơn giản chính là thế gian đều là địch a. Ngược lại là Thạch Hạo hiện tại áp lực đột nhiên nhỏ, bởi vì nếu mà so sánh, bức bách Bối Viêm phải đối mặt hậu quả sẽ không lớn lắm. Không có người nào là đồ đần, quả hồng đương nhiên phải lấy mềm đến bóp. Đến dạng này phân thượng, Bối Viêm cũng chỉ có thể bắt lấy cơ hội duy nhất, để Thạch Hạo thủ phạm này đến trả chính mình trong sạch. Thạch Hạo để cho người ta truyền lời, cùng Bối Viêm gặp mặt, ta tại sao muốn đáp ứng ngươi khiêu chiến? Thạch Hạo hỏi, ngươi là bổ thần miếu, mà ta chỉ là chú vương đình, không mang theo khi dễ người như vậy. Bối Viêm xâm nhiên nhìn xem Thạch Hạo, hận không thể giết người. Gia hỏa hèn hạ vô sỉ này, làm hại chính mình thành thiên hạ công địch. Nhưng là, bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa. Ta có thể đem tu vi áp chế đến chú vương đình. Bối Viêm từ tốn nói, trước ngươi không phải đánh bại rất nhiều cửu vương sao? Làm sao, cái này còn không dám cùng ta giao thủ? Thạch Hạo lắc đầu, chuyện không có lợi, ta tại sao muốn làm? Ta có thể cùng ngươi đánh sinh tử lôi. Bối Viêm lấy được ăn cả ngã về không ngữ khí nói ra. Đây coi là chỗ tốt gì? Có thể Thạch Hạo cùng Bối Viêm nhưng đều là biết, song phương có không thể hóa giải mâu thuẫn. Thạch Hạo từng để cho Thiên Đạo Liên Minh rất mất thể diện, mà Thiên Đạo Liên Minh thì là mấy lần tập sát Thạch Hạo. Bối Viêm làm Thiên Đạo Liên Minh minh chủ, tự nhiên càng là đứng mũi chịu sào. Hiện tại, Bối Viêm là cho Thạch Hạo cơ hội giết hắn. Thạch Hạo cũng rất quả quyết, gật đầu nói, tốt, hắn biết, lần này là Bối Viêm chó cùng rứt dậu, thực sự vô kế khả thi, mới có thể mời hắn một trận chiến. Nhưng là, Bối Viêm tuyệt không phải đồ ngốc, biết rõ hắn đã từng giết qua Cửu Vương, vẫn còn muốn đem tu vi ép đến chú Vương Đình cùng hắn đánh sinh tử chiến. Muốn đưa chết, hắn cần gì phải để Thạch Hạo ra tay. Cho nên, Bối Viêm khẳng định có cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể tăng lên chiến lực của mình, hay là áp chế Thạch Hạo chiến lực. Thạch Hạo không sợ, đây là một cái cơ hội rất tốt. Tốt, ngày mai giữa trưa một trận chiến. Một lời đã định, hai người riêng phần mình rời đi, mà ăn dưa quần chúng thì là thập phần hưng phấn, đang mong đợi ngày mai chi chiến. Một đêm đi qua, đám người hơi vứt bỏ hơi thở đằng sau, liền nhao nhao đi tới học viện sân đấu võ. Khi Thạch Hạo cùng Bối Viêm đến bước thời điểm, học viện phương diện cũng xuất động mấy vị quan tự tại lão sư. Trên nguyên tắc, học viện phương diện là cấm loại sinh tử chiến này. Dù sao, mỗi một vị nhân loại thiên tài đều là chống cự nguyên tố sinh vật sinh lực. Có thể có thời điểm mâu thuẫn quá lớn, nhất định phải có một phương biến mất. Thế giới của võ giả, vĩnh viễn là cường giả vi tôn, giết chóc mới là chủ đề. Cho nên, học viện phương diện lần này cũng không có ngăn cản, mà là phái mấy tên đại tế thiên cường giả tới, lấy bảo đảm trận này sinh tử chiến là công bằng. Mấy tên đại tế thiên cường giả tự mình đem Bối Viêm tu vi đè xuống bổ thần miếu. Có mấy người bọn hắn cùng một chỗ xác nhận, tự nhiên có thể cam đoan tuyệt không có vấn đề. Sau đó, Thạch Hạo cùng Bối Viêm đứng đối mặt nhau, nhân viên không quan hệ toàn bộ rút lui. Đây là sinh tử chiến, không cần trọng tài. Thạch Hạo không thể không bội phục, người thật sự là hảo thủ đoạn. Bối Viêm từ tốn nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn ngược lại rộng rãi, rõ ràng là một cái 10 phần đơn giản mưu kế, lại bị người ngu lừa tất cả mọi người. Mấu chốt là gốc kia thiên hương thảo a, hắn đến bây giờ đều không có nghĩ ra được, vậy rốt cuộc là thế nào rớt, mà cái này cũng là Thạch Hạo trong kế hoạch trọng yếu nhất một bước. Không có gốc kia thiên hương thảo, ai sẽ tin tưởng Thạch Hạo đâu? Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, lại không thừa nhận cũng không phủ nhận, nói, còn muốn đánh nữa hay không rồi? Đương nhiên đánh, Bối Viêm ngạo nghễ nói ra, ta sẽ cho ngươi biết, ta vì cái gì có thể ngồi tại Thiên Đạo Liên Minh minh chủ trên vị trí này. Hắn đưa tay chỉ hướng Thạch Hạo, sau đó hư không nhấn một cái, lập tức Thạch Hạo cảm giác thể nội huyết dịch trong nháy mắt đình chỉ lưu động, giống như kết thành băng giống như. Bối Viêm là thủy thuộc tính võ giả, rảo bước tiến lên chú Vương Đình đằng sau, hắn liền có thể điều khiển thiên hạ vạn thủy, đương nhiên cũng có thể để cho người ta thể nội huyết dịch đông kết. Thạch Hạo cười một tiếng, nguyên tố chi lực lưu chuyển, lập tức đem cỗ này lực thao túng bài xích ở thể nội. Bối Viêm lại là hừ một tiếng, trên thân bỗng nhiên có từng đạo quang hoa chớp động, như từng đầu kinh mạch. Ba ba ba, những này quang hoa hình dáng kinh mạch nhau nhau bạo nát. Oanh, Bối Viêm khí tức lập tức một trận tăng vụt, đúng là đột phá chú Vương Đình cấp độ. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi, đây là trên người hắn tu vi áp chế mất hiệu lực. Vậy cũng quá kinh khủng, ngay cả đại tế thiên bày cấm chế đều có thể giải khai. Thực lực của người này lại há lại chỉ có từng đó là bổ thần miếu, thậm chí đạt đến đại tế thiên a. Thế nhưng là, từ bổ thần miếu đến đại tế thiên, bước này vượt qua đơn giản không hợp thói thường. Một cái ngay cả hương hỏa đều không có nhóm lửa người, thì như thế nào làm được? Cổ Sử Vân lúc trước cũng không có nghiêu bức như vậy đi. Không, đây là hắn thể chất đặc biệt, có một tên đại tế thiên cường giả nói ra. Mà lại, hắn cũng không có đánh phá tu vi áp chế,